Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chém giết Thanh Long. Không thể không nói, phát cuồng thời điểm Hoàng Kim Sư Tử, liền xem như Thanh Long, cũng không nguyện ý nhẹ lướt Kỳ Phong. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử, thật là đáng sợ, hiện tại tới nơi này mấy cái đại yêu thú, không có một con yêu thú là người yếu. Địa hành long tuy nhiên tốc độ bò tương đối chậm, nhưng là này phòng ngự siêu cường. Nói không chừng Thanh Long toàn lực công kích, liền phòng ngự của nó đều không phá được cũng có thể. Sư huynh, đem địa hành long buông tha tới. Bắt đầu Bạch Vũ vốn cho là mình cũng Hoàng Kim Sư Tử có thể áp chế Thanh Long, nhưng là hiện tại xem ra không phải chuyện như vậy. Liền xem như hắn cùng Hoàng Kim Sư Tử liên thủ, muốn áp chế Thanh Long cũng tương đối khó khăn. Này chủ yếu là Hoàng Kim Sư Tử cũng không có thừa nhận Bạch Vũ người minh hữu này. Không phải vậy bắt đầu Hoàng Kim Sư Tử cũng sẽ không công kích Bạch Vũ. Đã hắn cùng Hoàng Kim Sư Tử liền không được tay. Làm như vậy giòn để cục diện lại loạn một chút. Khi đó mới có thể chân chính có cơ hội của bọn hắn. Không thể không nói. Bạch Vũ đem chiến cuộc nắm chắc. Vô cùng đúng chỗ. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, Hùng Thất một cái đập vào, trực tiếp ra tốc đến Bạch Vũ trước mặt. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Thanh Long nhất thuẫn vỗ tới. Hiển nhiên, có thể thất tới kéo cừu hận, mà phía sau địa hành long cũng không có rơi xuống. Lúc này nó, tại Hùng Thất kéo cừu hận thời điểm, trực tiếp hướng về Thanh Long phương hướng chạy tới. Vương Hổ lúc này nhất thuẫn đánh ra. Trong nháy mắt cùng Thanh Long ở giữa phảng phất có sắt đá tương giao thanh âm xuất hiện. Sau đó Vương Hổ cái này nhất thuẫn, vậy mà làm cho Thanh Long đều chảy ra hơi hơi huyết dịch tới. Giết, Bạch Vũ phối hợp với Hùng Thất, hai người trong nháy mắt gia nhập vòng chiến. Lúc này địa hành Long cũng chạy tới. Trong nháy mắt cũng là hai người ba thú giết ở cùng nhau. Mà lại Bạch Vũ cùng có thể bảy lượng người là sư huynh đệ. Bắt đầu đều đã cùng một chỗ phối hợp với giết không ít yêu thú. Lúc này phối hợp lại, vô cùng có ăn ý. Bọn họ chỉ là tại tam đại yêu thú bên trong xuyên thẳng qua, cũng sẽ không xuất ra thực lực chân chính. Bọn họ vốn chỉ hy vọng cái này mấy cái con yêu thú tàn sát lẫn nhau. Nếu như lúc này xuất toàn lực, vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ là ngốc. Ngay tại một đoạn thời khác, địa hành long một tay trước đánh ra. Hoàng Kim Sư Tử trực tiếp hướng về Thanh Long phương hướng bay ra ngoài. Lúc này Thanh Long lại có nộ khí thoáng hiện. Hắn không nghĩ tới địa hành long, đồng loại của nó, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Bất quá càng tức giận lại là Hoàng Kim Sư Tử. Ngay tại hắn bị đánh bay hướng Thanh Long thời điểm, nó tâm lý hung ác, trực tiếp hung hăng hướng về Thanh Long táp tới. Sư Tử vì xâm lâm chi vương, hàm răng của hắn hạng gì sắc bén, cho nên chỉ là trong chớp nhoáng này, nó liền trực tiếp tương Thanh Long ba khối lân phiến cấp cắn xuống dưới. Thanh Long trong nháy mắt máu chảy như trụ, đánh lâu như vậy thời gian, rốt cục có một đầu yêu thú chân chính ý nghĩa phía trên bị thương. Bạch Vũ trong nháy mắt thở dài một hơi, muốn là những thứ này yêu thú đều là kim cương bất hoại chi thân, cái kia chỉ sợ hắn lưỡng chuyển thân sẽ chạy mất. Mà lại trước thụ thương vẫn là Thanh Long. Bạch Vũ không thể không cảm tạ địa hành long một kích kia. Một kích kia nhìn như hung tàn, thế mà địa hành long luôn luôn đối loài bò sát nhỏ xem thường. Cho dù là Hoàng Kim Sư Tử, cũng là hắn trong mắt loài bò sát nhỏ, cho nên hắn cũng không dùng toàn lực. Bất quá đúng là hắn không dùng toàn lực, cái này mới đưa đến một kết quả. Cái kia chính là phảng phất là nó đem Hoàng Kim Sư Tử đẩy đến Thanh Long mặt đi trước. Yêu thú đối với huyết dịch là so sánh mẫn cảm. Ngay tại Thanh Long bị thương về sau, lúc này Hoàng Kim Sư Tử cùng địa hành Long đều hướng về Thanh Long đánh tới. Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người trực tiếp bị ném vào một bên. Tình huống như thế nào? Hai vị sư huynh đệ trong nháy mắt lộn xộn. Vậy mà cái này ba con yêu thú vứt bỏ bọn họ mặc kệ. Không có cách, hiện tại ba con yêu thú nhìn thấy huyết tinh, trong nháy mắt thì cuồng loạn. Nhất là Hoàng Kim Sư Tử cùng địa hành long, đều thẳng hướng Thanh Long. Chúng ta ngồi đấy xem đi. Lúc này Bạch Vũ, phi thường bình tĩnh thu trường thương mà đứng. Lập tức hắn ném ra một cái thiên sơn mi hầu cấp Hùng Thất. Cái này tự nhiên là hắn nướng xong thịt. Cái này thiên sơn mi hầu cũng không hung tàn. Hai người đoạn thời gian trước cũng không mất tí khí lực nào. Liền đem thiên sơn mi hầu bắt lại. Đi qua cái này thời gian dài chiến đấu, hai thể lực của con người rõ ràng đều sắp không chống đỡ được nữa. Bạch Vũ mặc dù nói chính là hai người ngồi xuống cật, nhưng là cường địch vờn quanh, bọn họ còn muốn giết Thanh Long, làm sao có thể ngồi xuống. Cho nên Bạch Vũ đem thiên sơn mi hầu thịt ném cho Hùng Thất về sau, hắn trực tiếp canh giữ ở cái hướng kia trung gian, mà Hùng Thất thì là canh giữ ở mặt khác hai cái phương hướng. Bọn họ hiện tại việc cần phải làm cũng là phòng ngừa lấy Thanh Long chạy mất. Cho dù là Hoàng Kim Sư Tử cùng Địa Hành Long đều chạy, hắn cũng không quan trọng. Bởi vì bọn hắn thủy chung muốn đối phó cũng chỉ có Thanh Long mà thôi. Bất quá có thể bổ sung lấy chém dụng Hoàng Kim Sư Tử hoặc là Địa Hành Long, hắn cũng không để ý. Thiên Sơn lão nhân nói không sai, hắn trong này căn bản sẽ không tăng lên thân thể lực lượng. Hùng Thất đột phá cũng chỉ là bởi vì hắn vốn là đã sớm tu luyện đến nhục thân thần nhân đỉnh phong. Muốn đột phá, chỉ cần cơ duyên là được rồi. Bạch Vũ trong này xác thực không thể gia tăng thân thể lực lượng. Nhưng là nếu như hắn có đầy đủ đổi lấy điểm thì không đồng dạng. Bởi vì hắn có thần linh hệ thống, hắn giết địch nhân về sau hội sinh ra đổi lấy điểm. Chỉ cần đổi lấy điểm đầy đủ, hắn đồng dạng có thể tăng lên nhục thân của mình thực lực. Lúc này tam đại yêu thú hoàn toàn chiến đến cùng một chỗ. Địa Hành Long lực lượng vô cùng đáng sợ, cho dù là Thanh Long cũng phải yếu hơn hắn một bậc. Bất quá Địa Hành Long tốc độ cũng không được tốt lắm, nhưng là có một cái Hoàng Kim Sư Tử kiềm chế. Địa Hành Long lúc này vậy mà một chảo trực tiếp chụp về phía Thanh Long đầu. Thanh Long đầu nhất thời máu tươi chảy dài. Ngay tại vừa mới, Thanh Long vậy mà lần nữa phun ra một miệng long tức. Khẩu này long tức trực tiếp rơi vào Địa Hành Long trên thân. Thế mà, hắn cái này có thể đem núi đá đều thiêu hủy nhất kích. Chỉ là tại Địa Hành Long trên thân lưu lại một tầng màu đen dấu vết tới. Địa Hành Long phòng ngự cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Thanh Long chịu cái này sau một kích, toàn bộ đại não đều có chút mê muội. Hắn lúc này thụ thương rất nặng, liền một cái to bằng cái bát ánh mắt đều thẳng tiếp bị đập nát. Tại toái liệt chỗ, thậm chí treo mí mắt một góc thịt nát. Thanh Long lúc này đã đánh lên chống lui quân, cho nên hắn không hề do dự, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn so Địa Hành Long phải nhanh hơn một đoạn, cho nên trực tiếp theo Địa Hành Long trên không trượt mà qua. Nhưng là Bạch Vũ đã sớm canh giữ ở bên ngoài, hắn làm sao có thể để đầu này Thanh Long thong dong như vậy rời đi. Cho nên hắn lúc này đồng dạng động, hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, mà ở tại trên thân có phù văn cùng trắng sáng lóng lánh. Lúc này mặc kệ là Địa Hành Long vẫn là Thanh Long đều cảm nhận được một cỗ áp bách cảm giác. Bạch Vũ tự nhiên không phải muốn hóa thân chiến đấu, hắn lúc này chỉ là muốn làm lấp kín bức tường người đồng dạng, tương Thanh Long cấp đỡ được. Cho nên lúc này Thanh Long nhìn thấy ngàn trượng Bạch Vũ, vậy mà thật có một chút sợ hãi chi sắc. Nhưng là Bạch Vũ bàn tay vẫn là che xuống. Hắn lúc này trực tiếp một trưởng vỗ ra. Thanh Long vốn là tại xoay người quá trình bên trong không có chút nào đề phòng Bạch Vũ một kích này, cho nên hắn lại bị Bạch Vũ cấp đánh về tại chỗ. Mượn nhờ trong chớp nhoáng này, Địa Hành Long nắm lấy cơ hội, trực tiếp lần nữa một trưởng vỗ ra. Bất hảo bất phôi, vừa tốt đập vào Thanh Long một cái khác trên ánh mắt. Lúc này Bạch Vũ ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới mình cùng Địa Hành Long phối hợp thẳng lặng yên a. Lập tức hắn lần nữa ra tốc, trực tiếp hướng về Thanh Long đánh tới. Thanh Long hai mắt đã mù, căn bản không nhìn thấy Bạch Vũ đã hướng hắn công kích đi đi. Cho nên Bạch Vũ vừa ra tay thì vô cùng cuồng bạo, trực tiếp nhất kích đánh vào Thanh Long nghịch lân chỗ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.